Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này, điều đó không có khả năng. Trước độn Pakura nghẹn ngào nói. Từ khi chính tay nghe được đệ tứ mục Kazekage Rasa chính miệng nói đưa nàng đưa cho Hozuki mang Jesu. Thời điểm, nàng tinh thần đã sụp đổ. Rasa thế nhưng là nàng sùng bái nhất nam nhân. Pakura sở tác hết thảy đều là vì đi theo nam nhân này bóng lưng. Không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Trong mắt hắn, ta Pakura chỉ là một con cờ sao? Pakura nỉ non nói một tiếng. Thân thể chậm rãi tê liệt trên mặt đất. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình sống được đặc biệt bi ai. Đã từng nhận là tất cả cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta sống căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này một cái khăn tay bỗng nhiên đưa qua. Ta đã từng bị ném bỏ qua. Cho nên có thể với hiểu ngươi tâm tình. Uchiha Haru mỹ nhàn nhạt nói. Ngươi không biết. Pakura lắc đầu. Đau thương nói. Ta đã từng đem phong chi quốc nhìn thành nhà mình. Đem xa nhẫn coi như thân nhân mình. Coi hắn là làm chính mình hết thảy. Thế nhưng là không nghĩ tới thật là kết quả này. Nàng xác thực rất lợi hại trái tim băng giá. Trước độn ninja Pakura vì thôn làng làm nhiều như vậy. Kết quả là lại bị thôn làng giống phế vật đồng dạng vứt bỏ rơi. Nhất là để Pakura không thể chịu đựng là Rasa loại kia kiên quyết. Tựa hồ căn bản cũng không có xem nàng như chuyện. Thân nhân sao? Uchiha Haru Mỹ cười lạnh một tiếng. Đã từng có người. Ta cũng đem hắn coi như kiếp này duy nhất. Vì hắn có thể hy sinh tánh mạng. Thế nhưng là sau cùng cho ta nhất kích chí mệnh chính là cái này nam nhân. Càng khiến người ta cười chê là. Hắn giết ta bất quá là vì hướng người khác biểu trung tâm mà thôi. Nếu không có mang Giê-xu đại nhân thi cứu kịp thời. Ta chỉ sợ sớm đã trở thành một sợi oan hồn. À, Pakura ngơ ngác. Thật không thể tin nhìn lấy Uchiha Haru Mỹ. Nàng nguyên bản cảm thấy mình đã với thảm. Thế nhưng là không nghĩ tới tiền Mỹ so với hắn còn muốn thảm. Thế mà bị âu yếm người giết chết. Theo một đao kia, ta tâm đã nát. Cái gì nhất tộc, cái gì thôn làng, cái gì người yêu. Hết thảy đều là gạt người đồ, vật. Uchiha Haru Mỹ thăm thẳm nói. Từ nay về sau, ta chỉ vì mang Jesu đại nhân còn sống. Pakura trầm mặc, nàng bỗng nhiên ý thức được hai người có chút đồng bệnh tương liên. Bất quá tuyển Mỹ muốn bị nàng còn muốn thảm một số. Kỳ thực cái này chưa hẳn không phải một cái tân hoạt pháp. Uchiha Haru Mỹ tiếp lấy nói. Cho tới nay ta cũng bị cực hạn tại nhất tộc bên trong. Ta sống chính là vì nhất tộc. Cho dù chết cũng không oán không hối. Nhưng là, chấm ngoặc kép, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười. Bây giờ, mang Jesu đại nhân trở thành ta toàn bộ. Hắn làm người rất tốt. Cũng không có cái gì giả đỡ. Đối với chúng ta cũng chiếu cố có thừa. Chưa từng có yêu cầu chúng ta làm những gì. Đương nhiên hắn có chuyện lời nói. Chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Cái gì thôn làng. Cái gì nhất tộc. Cái gì ninja ý nghĩa. Đây đối với chúng ta đến nói cũng không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ vì mang Jesu đại nhân còn sống. Uchiha Haru Mỹ lần nữa nói. Hozuki mang Jesu, Pakura trong lúc nhất thời có chút thất thần. Xa nhẫn thượng hạ cấp đều là rất lợi hại nghiêm khắc. Cấp trên rất dễ dàng liền quyết định cấp dưới sinh tử. Chỗ lấy thuộc hạ đối cấp trên nhất định phải tất cung tất kính. Pakura tận mắt thấy thuộc hạ theo Hozuki mang Jesu haha bộ phim. Giống hắn loại này cấp trên cũng không thấy nhiều. Có lẽ bị bắt cũng là chuyện tốt. Để cho nàng thấy rõ ràng cắt bọc cao tầng xấu xí diện mục. Các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Pakura nhàn nhạt hỏi. Lời nói bị bắt như thế liền. Kia là cái gì Hozuki mang Jesu căn bản cũng không có lộ diện. Cái này khiến Pakura hơi có chút bất an. Cái này, Uchiha Haru Mỹ ngơ ngác. Nói, mang Jesu đại nhân không có nói. Chúng ta tự nhiên cũng không rõ ràng. Bất quá, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên cười thần bí. Người cũng là không cần lo lắng. Măng Giê-xu đại nhân ưa thích đại hung muội tử, khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Pakura, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kisame, Yabuza, Terumi Mây ba người đang doanh nghiên cứu bố phòng sự tình. Hojuki Măng Giê-xu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại doanh trướng bên trong. Măng Giê-xu đại nhân, ba người đã đối với hắn loại này xuất quỷ nhập thần phương thức chết lặng. Konoha tiếng tăm lừng lẫy phi lôi thần chi thuật, bây giờ đã trở thành Hojuki Măng Giê-xu chuyên trúc truyền tống nhẫn thuật. Kisame, Măng Giê-xu đại nhân, Konoha tại biên giới tập kết đại lượng quân đội, bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi xướng tiến công. Thuộc hạ đã xây dựng tốt màng lưới phòng ngự, mặt khác đường tiếp tế cũng xây xong, lập tức liền có thể đưa vào sử dụng. Terumi Mây, Măng Giê-xu đại nhân, xà nhẫn thủy lộ tiến công gặp khó, lúc này đã dừng lại. Chúng ta phát hiện một cái kỳ quái bộ đội, tựa hồ một mực đang nhằm vào bọn họ. Thuộc hạ đã phái ra tinh thông thủy độn ninja qua tra rõ chi này bộ đội thần bí. Yabuza, Măng Giê-xu đại nhân, thổ lôi hai nước cũng có chút dục dịch, thám tử cũng 10 phần sinh động. Thuộc hạ đã gấp rút cảnh giới cường độ cùng mở rộng phạm vi cảnh giới. Ta biết rõ, Hojuki Măng Giê-xu gật gật đầu. Tuy nhiên không ở tiền tuyến, nhưng là hắn đối bên này sự tình hết sức rõ ràng. Đối tam tên thủ hạ năng lực cũng hết sức hài lòng. Kisame, Yabuza, Terumi Mây cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Có ba người này toàn lực phụ tá, Hojuki Măng Giê-xu cái này chính chủ nhân ngược lại là thanh nhàn đứng lên. Đầu tiên nói cho mọi người một tin tức tốt. Hojuki Măng Giê-xu cười mỉm nói. Ta đã theo xa nhẫn kết quân sự đồng minh. Trong đoạn thời gian xa nhẫn không sẽ nhằm vào vụ ẩn. Quá tốt. Mọi người cùng kêu lên reo hò. Đây chính là một tin tức tốt. Tùy thời chú ý Konoha động tĩnh. Một khi bọn họ phát động tiến công, chúng ta nhất định phải làm đến lập tức phản công. Măng Giê-xu đại nhân yên tâm. Ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Kisame nhếch miệng cười nói. Ta đại đào đã sớm đói khát khó nhịn. Nói phất phất tay bên trên dao cơ. Rất tốt. Đối với Kisame dũng vũ, Hojuki Măng Giê-xu chưa từng hoài nghi. Có được dao cơ Kisame thế nhưng là siêu ảnh cấp đường. Hơn nữa còn là Jinchuriki khắc tinh. Xà nhẫn bên kia trước tiên có thể thả một chút. Chỉ cần lưu lại một phần nhỏ bộ đội giám thị là được. Về phần cái kia bộ đội thần bí, ta biết rõ bọn họ lai lịch. Cùng chúng ta là bạn không phải địch, cho nên liền không cần truy tra. Thuộc hạ minh bạch, Terumi Mây nhàn nhạt nói. Nàng đã sớm hoài nghi chuyện này theo Hojuki Măng Giê-xu có quan hệ. Nếu không nơi nào sẽ có người hảo tâm như vậy tại vụ ẩn cần muốn trợ giúp thời điểm đứng ra. Xem ra, người chủ tử này còn có chút không muốn người biết thực lực. Terumi lông mày Haku Hojuki Măng Giê-xu liếc một chút. Gia hỏa này thế mà không có nói với chính mình. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ đến bây giờ hắn xin đem tự mình nhìn làm ngoại nhân sao? Có cơ hội nhất định phải cậy mở miệng hắn. Cảnh giới sự tình phải thận trọng. Trừ Konoha thám tử bên ngoài, còn lại quốc gia thám tử tận lực không muốn phát sinh xung đột. Dù sao chúng ta hàng đầu địch nhân là Konoha. Đương nhiên bọn họ muốn xâm phạm chúng ta lời nói, cũng không cần thủ hạ lưu tình. Thuộc hạ minh bạch, Yabuza nhàn nhạt nói. Hắn cũng là làm như thế. Tại chiến lược bên trên, Yabuza vẫn là rất lợi hại rõ ràng. Trước mắt vụ ẩn thôn địch nhân lớn nhất là Konoha. Liên hợp quốc gia khác cộng đồng đối phó Konoha mới là chính yếu nhất. Về phần quốc gia khác, có thể không phát sinh xung đột, liền không cần phát sinh xung đột. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.